Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Pete tìm ra một chỗ trú ẩn với đôi chút khó khăn, đó là một hang động tự nhiên, sẽ phun trào dung nham mỗi khi các phiến địa chất va chạm với nhau. Nếu đi sâu xuống dưới sẽ thấy dung nham sôi sục tỏa ra sức nóng kinh hồn. Mặc dù có những sinh vật giống cá heo và cá cờ lao phóng lên từ dòng dung nham nhưng Whit chẳng hứng thú mấy, bà mẹ nó. Chỉ nhìn thôi cũng muốn bùng cháy thì đánh đấm cái củ cải, Golden bớt bối rối tự hỏi tại sao Whit lại nhìn nó chăm chú đến vậy. Mình mà bay lượn được như chim thì dễ thám thính hơn nhiều, thằng đàn bà không chim, giờ mày thấy khổ chưa, dùng Golden bớt làm mẫu. Pete tạo nên một bức tượng bao phủ bởi cho núi lửa, đen như màn đêm, một sinh vật đem đến tai ương, một con quạ, Sculpture Transformation. Cơ thể Whit dần thu nhỏ lại, lông vũ mọc khắp cơ thể cậu và cái miệng hóa thành một chiếc mỏ xác. Đôi mắt nhỏ và sáng chuyển thành màu đen tuyền của than đá, trong hình dạng này, bạn không thể sử dụng trang bị hiện tại. Một sinh vật có cánh nhỏ bé không thể sử dụng trang bị nặng, mang trang bị nặng sẽ ảnh hưởng đến chỉ số agility hiện tại của bạn. Nếu bạn không đủ lượng strength và agility tối thiểu, bạn sẽ không thể bay hoặc đi lại. Hiệu ứng của Skill Sculpture Transformation làm giảm chỉ số knowledge và wisdom xuống mức thấp nhất. Nhưng chỉ số agility lại được cải thiện để phục vụ việc bay lượn, hình dạng chim cò hiện tại đã tác động mạnh đến các chỉ số của cậu. Giờ thì Whit chỉ còn là một thằng đầy lông và không não, sự xui xẻo của quả cũng bám chặt theo cậu, chỉ số lắc bị hạ xuống mức âm. Đó là điều cần thiết để cậu có thể phát tán những điều tai bay vạ gió ra xung quanh, vâng, về bản chất thì quả là hiện thân cho điểm gỡ, mana. Stamina Vitality, 25, có hiệu lực đến khi biến thân bị hủy bỏ, Whit thử cất tiếng quạ kêu, xem nào, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh làm phiền Yellowy và làm Kumini phải nhăn mặt kệ mẹ, mình chỉ đi thám thính có một chút thôi. Một con quạ không phù hợp với việc chiến đấu, tệ hơn nữa là không thể dùng mỏ để viết và không thể sử dụng bất cứ trang bị nào. Chân trái, chân phải, chân trái, chân phải, uýt bước từng bước để làm quen với cơ thể mới, cậu đứng lên rồi lại ngồi xuống. Dang cánh ra rồi lại xếp cánh vào, như một con quạ nhỏ, có rất nhiều thứ cần phải tập làm quen, sau 10 phút. Cậu đã kiểm soát được cơ thể mới này, được rồi, giờ là lúc tập bay, uýt chạy như máy bay cất cánh, ra ra ra ra ra ra. Uýt phóng vụt lên khỏi mặt đất, cưỡi trên một luồng không khí vô hình dưới đôi cánh. Dù còn chưa vững vàng nhưng cuối cùng cậu cũng rời khỏi mặt đất và bay như một con quạ, mặc dù hơi ngượng nhưng cũng đã thành công. Càng vỗ cánh, cậu càng bay cao hơn, từ vị trí trên bầu trời, cậu có thể trông thấy lũ Firedrake đang di chuyển loanh quanh, nhưng không may. Uýt quá yếu để có thể chiến đấu chống lại chúng, cậu chiến đấu rất tốt trong hình dạng con người, nhưng hiện giờ, trong hình hài một con quạ. Cậu sẽ cầm chắc cái chết, vũ khí duy nhất cậu có thể sử dụng là chiếc mỏ, mổ một phát giống như gãi ngứa. Cậu sẽ dính đòn phản công, và 100, là sẽ nằm lại, cậu chỉ vỗ cánh đổi sang hướng khác. Mục đích chính của cậu chỉ là tìm hiểu về đám quái vật, hầu hết quái vật nơi đây có thể được gọi là kho báu quốc gia. Đoạn video của trang chủ Royal Road gọi nơi đây là khu vực lân cận cực kỳ nguy hiểm, uýt không la hét. Cậu chỉ đảo lòng vòng và cẩn thận thăm dò xung quanh, trong hình dạng quạ. Cậu có thể quan sát những vị trí cao nhất ở Las Phalanx mà không thể quan sát từ dưới mặt đất. Las Phalanx không phải là một hòn đảo bị cô lập, đây là một vùng núi lửa rộng lớn. Nơi những dòng sông nham thạch và nhánh của những dòng sông băng kết nối lại với nhau, băng hỏa đảo trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký là đây. Nằm giữa Las Phalanx và những dòng sông băng là vùng đệm được bao phủ bởi tuyết và những ngọn đồi, lạnh cắt da hoặc nóng cháy thịt. Cả hai khu vực đều có quái vật LV cao. Quái vật sinh sống xung quanh những dòng sông băng thường tổ chức chống lại sự xâm lăng từ đám quái sống dưới lòng đất của khu vực núi. Lửa, đó là nơi mà quạ uýt không muốn bén mảng tới, mình phải tìm một tên hải tặc Armenian. thăm dò trong lốt một con quạ không phải là một chuyện dễ dàng, hơi nóng bốc ra từ núi và bầy Phaedrake lượn quanh. Cậu tìm thấy một tòa tháp cổ kỳ lạ nằm tọa lạc tại một thung lũng đầy dãy khe nứt và lỗ phun dung nham. Một tòa tháp bằng đá cao 20 mét nằm trong khu vực ngoài tầm hoạt động của núi lửa, đằng kia có gì thế, Uýt thận trọng bay đến tòa tháp. Những quái vật xung quanh tháp chẳng thèm quan tâm đến một con quạ nhỏ nên cậu có thể an toàn đáp xuống tại lối vào. Tại lối vào là những bức tượng quái vật Las Phalanx sinh động, sau cái chết của hoàng đế, đế chế Ahab, phần bắt đầu sụp đổ. Chiến tranh nổi lên khắp lục địa và đế chế bị chia cắt trong hỗn loạn, và những tác phẩm của ông cũng bị phân tán, tại Las Phalanx. Có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các kim loại quý của lục địa Vexai. Các sculptor có thể biến những kim loại quý này thành các tác phẩm để đời. Vì thế hầu hết các sculptor đã chọn tìm đến nơi này trong thời kỳ lục địa bị chia cắt trước Uýt. Người duy nhất biết đến nơi này là hoàng đế Geha von Appen, mỗi một bức tượng đều có LV cao, nhưng khi họ đặt chân đến Las Phalanx, tất cả tác phẩm điêu khắc sống đều gục ngã trước sức mạnh của quái vật nơi đây. Tòa tháp là di sản của những sculptor đã đặt chân đến đây và những tác phẩm điêu khắc sống của họ. Thủ lĩnh Gil Sculptor và 13 tác phẩm điêu khắc sống, bạn đã khám phá lịch sử của Sculptor, nếu bạn báo cáo lại với Gil Sculptor. Bạn sẽ được trọng thưởng, phần thưởng dành cho việc khám phá ra di tích điêu khắc là một món quà được làm tại nơi đây. Một phần tháp được khắc chữ, không rõ đó là tên của ai, nhưng chắc chắn đó là một Sculptor nổi tiếng trên lục địa Vexai. Không có sculptor nào vượt trội hơn hoàng đế Geha von Appen, phải chăng những tác phẩm này là của ông ta? Uýt ngắm nhìn một lát rồi đi lên tầng trên, triệu hồi Deadnai, trước mặt Uýt sáng rực lên và Van Hock xuất hiện trước mặt con quạ đen. Chủ nhân, hình dạng đặc biệt đó rất hợp với ngài, chỉ hợp lúc này thôi, Uýt trả lời, cậu đưa Van Hock xuống canh gác lối vào tòa tháp. Cánh cửa được thiết kế chỉ có thể mở được từ bên ngoài. Trong góc có chuông báo nguy hiểm nhưng cậu không dùng đến vì sợ thu hút sự chú ý của bọn quái vật. Ở mỗi tầng đều có tượng các nai hình thù đáng sợ trong tư thế tấn công, những bức tượng này nhằm dọa nạt kẻ đột nhập. Chúng phủ một lớp bụi dày do thời gian và những trận động đất làm bụi từ trên trần rơi xuống, số lượng tượng quái vật rất nhiều. Có lẽ nào chúng là những quái vật đã tuyệt chủng, số tượng côn trùng và quái vật biển chiếm số lượng rất lớn. Mỗi bức tượng sâu giờ, Nai và Noble đều sinh động y như thật, trên đỉnh tháp là một bức tượng nhỏ mô phỏng ngọn lửa. Dù đã trải qua một thời gian rất lâu, lớp vàng và đồng phủ ngoài bức tượng vẫn còn nguyên vẹn, làm cho nó giống như mãi mãi bùng cháy. Rất nhiều bức tượng những Noble nổi danh trong lịch sử mang một vẻ ảm đạm thay vì những tác phẩm huyền thoại. Có rất nhiều tác phẩm cấp Y và cấp 2, chỉ có 4 tác phẩm cấp 3, trong lúc nhìn ngắm những tác phẩm lịch sử. Điểm át của Uýt đã tăng thêm 189 và kỹ năng Sculpturing tăng thêm 8, thật là một phần thưởng hậu hĩnh. Người để lại những tác phẩm vĩ đại này chắc chắn ở gần đây, không may là dù Uýt đã tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách trong tháp. Cậu vẫn không tìm được bất cứ dấu hiệu nào của Sculptor, tuy nhiên, cậu đã tìm được nơi cất giấu 6 bức tượng bằng kim loại và pha lê. Uýt rời tòa tháp và bắt đầu tìm kiếm xung quanh Las Phalanx một lần nữa, dọc đường, cậu tìm thấy thêm nhiều bức tượng nữa tuy nhiên. Chúng đã bị hư hỏng nặng vì dung nham và bị quái vật phá hoại, số lượng tượng hỏng không thể nào tưởng tượng được. Khi bay lên cao để tránh đụng độ với quái vật, cậu có thể thấy chúng rải rác khắp ngọn núi từ đằng xa. Dù sao tất cả sculptor đều đi trên cùng một con đường, đó là tiền. Kể cả những bức tượng nhỏ cũng cần rất nhiều nhân lực để nhấc lên, cần phải chú ý đến giá của những bức tượng. Càng bỏ nhiều công sức thì càng thu được nhiều tiền, mặc dù khởi đầu của các sculptor rất khó khăn. Dấu vết biến mất tại khu đất phía xa, tại đỉnh núi thứ ba, Uýt nhìn thấy Drake và Chaos Warrior khi cậu bay ngang qua dãy núi. Dưới thung lũng là những khu mỏ bị bỏ hoang, thử động não phát, HHM, rốt cục thì dấu hiệu của hải tặc Armenian nằm ở đâu mới được. cậu cố gắng thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách suy đoán nơi chúng cập bến, có lẽ chúng sẽ không di chuyển trên dòng sông không đóng băng. Thay vào đó đi bộ trên sông băng, cậu bay về hướng sông băng, bất chấp cái rét và nguy cơ băng đóng trên lông vũ và mỏ. Nhưng cũng vì thế mà cậu phát hiện ra dấu chân người nằm phía bên dưới những dấu chân quái vật. Hải tặc Armenian chắc chắn đã đi ngang đây, ở những nơi tuyết rơi ít lộ ra những bộ xương hải tặc cùng với hành lý của họ. Bọn hải tặc tiến về ngọn núi thứ bảy chắc chắn đã chết, họ tiến thẳng vào nơi cư trú của quái vật thẳng từ sông băng đến hang quái. Chúng chắc chắn cố gắng đi đến nơi nào đó gần đây, nếu Whit tiếp tục bay xa hơn, chắc chắn cậu sẽ bị quái vật bắn hạ. Cậu quay về nơi Kumini và Yellowy đang chờ, Whit thoát khỏi hình dạng quạ và biến thân thành một undead Kumini Colorgolgo. Tuần này ngài cần tôi làm gì, ngài phải biết tôi tin ngài nhất, đúng chứ, vậy thì sao? Kể cả khi cậu bỏ rơi những bức tượng sống một thời gian dài, mối quan hệ giữa họ vẫn tốt đẹp, xa cách làm tăng nỗi nhớ. Chuẩn bị chiến đấu, triệu hồi Deadnai, chủ nhân, lúc nào tôi cũng sẵn sàng, Kumini cưỡi trên Yellowy. Sử dụng những trang bị cơ bản bước đến cạnh Van Hock kiểm tra kỹ năng, triệu hồi Undead trung cấp LV7, 65, bạn có thể điều khiển Undead. Số lượng Undead được triệu hồi và kỹ năng của chúng sẽ phụ thuộc vào kỹ năng, LV và chủng tộc của người triệu hồi. Triệu hồi Undead tầng thứ nhất thuần thục 1187, triệu hồi Undead tầng thứ hai thuần thục 450, triệu hồi Undead tầng thứ ba thuần thục 11. Corp Explosion trung cấp LV3, 41, vụ nổ cương thi, dùng một tử thi để gây ra vụ nổ, một ma pháp rất mạnh. Kỹ năng và chỉ số của bạn chịu ảnh hưởng bởi hình dạng biến thân, Skills Cultural Understanding LV3 cao cấp mang lại những lợi thế đáng kể. Bên cạnh hàng đống thể loại chớ chú và triệu hồi gâu lầm, việc chế tạo tất cả loại hình Undead cũng có những bước tiến dài, được rồi. Triệu hồi Undead đạt trung cấp LV7, trong hình dạng Undead Whit không thể nhận bắp từ việc ăn và uống rượu. Nhưng kỹ năng triệu hồi Undead của cậu đã tăng lên trong lúc những kỹ năng tấn công chính giảm xuống, đã đến lúc bắt đầu cuộc săn. Whit kiểm tra lại lần cuối trước khi quay sang Van Hock, ngươi là người anh em đáng tin cậy nhất của ta, hãy mở đường đi, đã hiểu rõ. Thưa chủ nhân, Van Hock không nói một lời trong lúc bước lên phía trước. Chiến thuật săn quái của Whit thay đổi hoàn toàn vì Van Hock hùng hổ lao lên làm tiên phong, để Van Hock tăng phía trước, mình đứng đằng sau bắn thôi vậy. Có chút không quen, nhưng, thôi kệ, nhiệm vụ của cậu trong vai trò Lich là quăng cả đống phép và đi bắp vào mặt kẻ địch từ phía sau, Dark Speculation. Những bóng đen bị khiêu khích phóng ra từ nơi trú ẩn tấn công Van Hock, đầu tiên là những con nai và rơi mập mạp LV300, sau đó là 6 con ngựa. 5 con chó cộng thêm 23 con mèo, chủ nhân, xin hãy ra lệnh, bóng tối giáng thế, cương thi tấn công. Van Hock vung gươm loạn xạ để ngăn chặn đẩy lùi đợt tấn công của quái vật, đánh văng quái vật nào tiến đến quá gần. Tuy nhiên bên cạnh đám quái thường còn có cả quái hiếm, te badger, hay flying badger, con chồn, lửng, bay, sử dụng răng. Móng vuốt và phun chất độc siêu dính, đám te badger nhanh chóng bám dính Van Hock. Nước dãi và chất nhầy chúng tiết ra dính chặt Van Hock như một đứa nhóc chơi với keo dán, nó còn là chất độc. Mạnh đến mức làm tan cả xương nhưng nó vô hiệu với Van Hock, sát thương vật lý của chúng hơi yếu so với LV. Nước dãi của chúng có thể khóa chuyển động của Van Hock và sau đó chúng dùng tốc độ cao để tấn công khi Van Hock không thể né tránh. Tuy nhiên với sức chống chịu của Van Hock thì hắn còn chịu thêm một lúc nữa, lũ te badger tấn công rất nhanh, khiến đối thủ khó lòng né tránh. Cộng thêm chất dịch nhầy ngăn trở chuyển động, đối phó với chúng đúng là khó như lên trời, Assassin, Adventurer và Explorer đều có kỹ năng thăm dò. Nhưng dù cho bạn có thăm dò tốt đến cỡ nào cũng khó mà phát hiện hết quái đang lẩn trốn, ví dụ như đám te badger. Tốt nhất là dùng Van Hock làm mồi nhử thay vì xông về phía trước như một tên ngốc. Whit rút gậy Fallen Sen và bắt đầu niệm phép. cơ thể của ngươi sẽ trở thành undead, ngươi sẽ mãi mãi nằm trong tay ta, Necromancer Declaration, bạn đã sử dụng Necromancer Declaration. Sấm truyền của Necromancer, hiệu ứng triệu hồi undead tăng 15, sát thương vật lý của mục tiêu giảm 10, tổn thương tâm lý của mục tiêu tăng 10. Mục tiêu bị Necromancer tấn công sẽ gia tăng độ hung hãn, Necromancer Declaration, trước những trận chiến lớn. Cần sử dụng những ma pháp khủng để gia tăng sức mạnh, nếu độ thuần thục ma thuật đủ cao. Nó sẽ gia tăng hiệu ứng cho những kỹ năng đặc biệt, vài tê bát giờ quay sang tấn công ít kể cả khi chúng sắp chết hoặc đã bị suy yếu. 10 tê bát giờ tấn công cơ thể cậu bằng dịch nhầy, răng và móng vuốt, xương của ít phát ra tiếng động mỗi khi chúng hấp thụ sát thương. Định mệnh cay đắng không thể cảm thấy, mù quáng, sự hỗn loạn và đau khổ không dứt, đau đớn bất tận, cho dù là bình minh. Chỉ cần làm như họ và chìm vào giấc ngủ mỏi mệt, với đôi mắt cụp sâu và ngáp ngủ liên hồi, sự mỏi mệt, hãy gia tăng lên nào. Ngứa ngáy khắp cơ thể, bệnh dịch máu, cơ thể giữa nát bởi khí độc truyền nhiễm cho bất cứ ai hít phải, triệu hồi xương độc. Một lượng lớn chớ chú được triệu hồi liên tục quýt sử dụng 4 lời nguyền trong vòng 1 phút. Để chuẩn bị cho một chớ chú cậu phải liên tục niệm phép một cách chính xác, và huyết vẫn lải nhải từ nãy đến giờ mà không ngừng lấy một giây. Trong suốt trận chiến, cậu liên tục nguyền rủa lũ quái tấn công cậu và cả lũ thượng sống đang chiến đấu nữa. Tuy nhiên có một khuyết điểm khi sử dụng chớ chú, hiệu ứng của rất nhiều chớ chú cùng một lúc sẽ dẫn đến sự suy giảm đáng kể ma lực tập trung. Khi ma lực tập trung giảm đi, chớ chú có khả năng bị thất bại, và những chớ chú khác sẽ bị suy yếu đáng kể. Thế nhưng, dù có bị yếu đi, nhưng tất cả phước lành và chớ chú được niệm đúng vẫn sẽ hoạt động, do bị nguyền rủ, đám tê bát giờ yếu đi thấy rõ. Uýt hít một hơi dài khi một trong những tê bát giờ bám lấy Van Hock bị hạ, ngay lập tức cậu niệm phép, Corp Explosion, vụ nổ cương thi. Vết nứt xuất hiện khắp nơi trên cơ thể Tê Bát Giơ đã chết và phát nổ, những mảnh cơ thể của Tê Bát Giơ văng ra khắp nơi. Phép thuật công kích mạnh nhất của Necromancer, vụ nổ xảy ra ngay cạnh Van Hock. Nhưng do trước đó Tê Bát Giơ dính chặt vào cơ thể của Van Hock nên hầu hết sát thương bị suy giảm, vì sử dụng ma pháp liên tục. Ma lực bị suy yếu, khung cảnh trước mắt huyết mờ dần, giống như những người lớn tuổi bị đục thủy tinh thể. Mặc dù chỉ số Wisdom và Knowledge của Wit khá cao, cậu cũng đã dùng quá nhiều ma pháp cao cấp, trách trách trách. Đám tê bát giờ giờ đã có thêm kẻ thù mới để chút giận, chỉ còn 2 con tiếp tục tấn công Van Hock. Những con còn lại tập hợp và xông về phía Wit, vì hiệu ứng của lời nguyền, chúng chậm hơn thấy rõ. Chúng đâm sầm vào nhau và rơi xuống mặt đất, Kumini, bắn tên, Color Color Go, Kumini liên tục xả tên từ chiếc cung 2L. Những mũi tên làm từ đá thần được tẩm nước thánh bay thẳng đến mục tiêu, Golden Bird mau chiến đấu đi. Nhưng Golden Bird chỉ ngồi và rỉa lông, Quýt không đạt đủ độ thân thiết với nó nên nó không muốn tham gia chiến đấu, Color Go, từ dưới lòng đất. Địa hỏa bùng lên, những cột lửa bất chợt phun lên từ mặt đất, lúc này, chỉ duy nhất Kumini, nhân vật có độ kháng hỏa 100, là có thể thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình trong trận chiến, Kumini, người luôn trung thành với vị chủ nhân của mình. Sông pha giữa biển lửa mặc cho một ít vàng trên người nó đã bị tan chảy do độ nóng cực đại, theo sau nó. Đám tê bát giờ cũng bay xuyên qua ngọn lửa, quái vật sinh trưởng ở Las Phalanh có sức kháng hỏa rất cao. Những con rơi xuống vì sức ép của vụ nổ phủi lửa bám trên người chúng như thể phủi côn trùng rồi tiếp tục tấn công. Có hơn 15 con tê bát giờ đang vượt qua biển lửa, vào thời khắc chúng xông vào Quýt đẩy Kumini sang một bên và rút gươm ra. Kiếm thuật của Wit rất tốt nhưng do sử dụng ma pháp quá mức, mắt cậu không còn nhìn rõ nữa, làm cậu khó đánh trúng kẻ địch. Thêm nữa hầu hết kỹ năng kiếm thuật đã chuyển sang cường hóa kỹ năng nguyền rủa và triệu hồi undead nên sát thương gây ra không nhiều. Sức mạnh của Lich là ma pháp nên khả năng đánh cận chiến, sức mạnh và tốc độ rất kém, đám tê bát giờ quay lại. Chúng phun chất dãi nóng hổi của mình ra xung quanh, hành động đã bị khóa, giảm 80, tốc độ di chuyển, cần thêm 95, strength để có thể di chuyển. khi địch thủ không còn có thể chống cự, bầy te bát giờ mới lao vào. Chúng tấn công những yếu điểm như cổ và phun những hạt cây màu đỏ về phía uýt, hạt giống hoa diamond đã bám rễ. Tốt nhất là nên loại bỏ chúng nhanh nhất có thể, hoa diamond sẽ ký sinh và lan khắp cơ thể bạn, hoa diamond. Hàng tá hạt giống đỏ bám vào người uýt, cậu đang bận rộn với việc chống trả bầy te bát giờ và không biết nên giải quyết như thế nào. Hoa diamond bắt đầu lớn lên. Ở Las Falang có những giống cây đặc biệt có khả năng ký sinh trên cơ thể sinh vật sống và bòn rút dưỡng chất rất nhanh. Uýt cố nhổ chúng ra nhưng chúng đã bám chặt vào xương, hạt giống lớn lên trong vòng 5-6 giây, chúng hút sinh lực của uýt để khai hoa nở nhụy. Những đóa hoa rực rỡ, hoa diamond do te bát giờ gieo bắt đầu nở, những bông hoa có một màu khác nhau, vàng, hồng, xanh. Cánh hoa dài tỏa ra một mùi hương dịu ngọt, sau đó, chúng phát sáng và nổ tung, vitality của uýt sụt giảm tại Las Falang. Kể cả những sinh vật có cơ thể yếu ớt cũng có phương pháp tấn công khủng bố. Mặc dù sức tấn công của te bát giờ yếu nhưng chúng chỉ tấn công vào những tử huyệt nhưng chúng không ngờ tới ưu điểm của Lich. Nếu một người có thể khai thác những ưu điểm của Undead, người đó có thể trở thành số một của Las Falang. Thuyền trưởng hạm đội thứ hai của Vương quốc Haven, Greenfell, người đô đốc của Gilgamesh bắt đầu xuất bến ở đảo Ipia. Người ta nhìn thấy một hạm đội tàu ma do một Lich làm thuyền trưởng, rất có thể đó là hắn, Greenfell. Đô đốc của hạm đội mặc đồng phục màu đen và một chiếc mũ cắm lông chim, hắn tạc lưỡi. Với lực lượng hùng hậu thế này thì nhiệm vụ nào cũng xong thưa bá tước, Greenfell vuốt râu, hắn đã nghe lời đồn về uýt ở com. Những chuyến phiêu lưu của cậu thực sự khiến người khác cực kỳ phấn khích nhưng hắn không phải dân biển, trên biển. Hắn chỉ giống như một con cá nằm trên thớt chờ rán thôi, Greenfell sẽ đoạt lấy nhiệm vụ của uýt bất kể nó là gì. Hạm đội rời bến cảng ở Vương quốc Ren với 37 chiến thuyền cỡ lớn, mình sẽ là người đầu tiên tóm được uýt. Số lượng người chơi dưới sự lãnh đạo của Greenfell lên đến 1.200 người. Hải quân rất chú trọng đến khả năng và sự tăng trưởng nên tất cả thành viên đều có khả năng đánh một chọi một khá tốt. Mỗi một người đều cực kỳ mạnh mẽ, golo golo golo, chủ nhân thật sự quan tâm đến việc sống chết của mình. Ngài không phải chỉ toàn bắt nạt chúng ta. Đối với uýt, số vàng tạo nên Kumini đáng giá hơn so với số nguyên liệu và thực phẩm được Bingryong cất giữ. Uýt dùng Bingryong như tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, chính vì vậy, uýt chọn cứu Kumini khi bầy te bát giờ tấn công, chủ nhân hãy cố lên. Kumini xông vào đám te bát giờ để cứu uýt, với sự có mặt của Van Hock, họ hạ gục thêm hai te bát giờ. LV của Van Hock cao hơn nhưng te bát giờ di chuyển rất nhanh nên việc né tránh chúng rất khó khăn, hầu hết te bát giờ đều vây lấy uýt. Khi uýt sử dụng Corp Explosion, cậu đã thu hút sự căm ghét của bầy quái. Chúng tiếp tục phun hạt hoa diamond nhưng cậu đã lăn người trên đất tránh được. Ngọn lửa đã làm đòn tấn công của te bát giờ nguy hiểm gấp bội nhưng do lời chúc phúc của nữ thần đất uýt không chịu nhiều sát thương. Bầy te bát giờ tấn công xương vai và cổ cậu một hung hãn, sau khi bị xây sát vì răng nanh và vuốt te bát giờ uýt kích hoạt Stone Skin. Đó là kỹ năng gia tăng phòng ngự cậu nhận được lúc vượt tháp anh hùng, cứng gấp đôi, đến vuốt còn gãy thì lợi ơi ở lại răng đi nhé. Te bát giờ tiếp tục nhai những khúc xương cứng như đá, thêm hai con nữa cắm răng nanh vào uýt, cậu thở phào nhẹ nhõm, may quá. Những cú cắn của te bát giờ không nguy hiểm bằng chiêu phun hạt giống của chúng, uýt niệm phép, hấp tinh đại pháp, hút HP với hút MP đó. Cậu nhắm vào đám te bát giờ đang nhai xương, cậu hút cạn cả mana và sinh lực của bầy quái. Chúng vẫn không ngừng cắn xé nhưng mắt nhắm dần vì sinh lực bị bòn rút, dùng chiêu này tốt hơn Corp Explosion. Nổ banh xác thì làm sao nhặt item, đám te bát giờ vẫn không ngừng cắn xé để báo thù cho những đồng loại đã ngã xuống, em mo mu mu mu. Bất chợt Yellowy giống lên và lao vào, uýt nhìn đám te bát giờ bị hút, cậu chộp lấy vài con te bát giờ để tiếp tục hút HP và MP. rất nhiều con bị Yellow Y Tông, chúng lăn lộn dưới đất trước khi chết. Chủ nhân, Kumini lấy ra một viên sapphire màu xanh, Gem Destruction. Viên ngọc vỡ tan và biến thành một cơn gió màu xanh, Sapphire Dust, ngọn gió màu xanh mang những mảnh vụn sapphire vây lấy đám te bát giờ Auti đẹp đấy. Pit Yellowy, Van Hock cũng bị gió quét, hành động không cần sự đồng ý của chủ nhân là tính cách điển hình của Kumini, đóng băng. Vitality giảm 190 mỗi giây, giảm đáng kể stamina nhưng vô hiệu với Undead, không thể di chuyển, không thể sử dụng ma pháp. Không thể sử dụng vũ khí, phép thuật của Kumini là đòn chí mạng đối với Te Badger, chúng bị đông cứng và rơi xuống đất. Te Badger có sức kháng hỏa cao do sống ở Last Phalanx nhưng chúng hoàn toàn không có sức kháng băng. Những con Te Badger cắn Wit đông cứng và Wit cũng dính chiêu MK, ở đây ta mới là quan tòa, muốn thử chiêu thì để sau đi, bóp đồng đội vãi lều. Quýt tóm lấy những con te bát giờ bị đông cứng bám trên người, hấp tinh đại pháp. Sinh lực của te bát giờ thấp nhưng chúng có sức phòng thủ cao và sức chịu đựng khủng khiếp. Te bát giờ không dừng tấn công cho đến khi chúng chết, nếu không nhờ Stone Skin đã hấp thụ hầu hết sát thương thì Quýt đã sớm vong mạng. Thậm chí với Stone Skin, nó cũng giống như một cực hình, một warrior không có sức phòng thủ cao sẽ không thể nào chịu đựng nổi trong lúc đó. Đám te bát giờ suy yếu bị Van Hock và Kumini tấn công, Yellowy đã 4 con te bát giờ, do chống chịu nhiều đòn công kích, Strength và Vitality tăng 1. Để gia tăng chỉ số, bạn phải chấp nhận nguy hiểm, Van Hock, Yellowy và Kumini giải quyết 8 kẻ địch còn lại, HP của Wit chỉ còn 5, và MP 8. Cậu đã ăn đòn rất nhiều, trạng thái đóng băng sớm bị hủy do cái nóng ở Last Phalanx và sự tập trung của Wit trở lại bình thường. Đó là một trận chiến khó khăn nhưng đầy phấn khích, với nụ cười trên gương mặt đầy mồ hôi, Wit niệm phép. Hãy sống dậy và trở về vùng đất này, vùng đất u ám và tội lỗi, đừng biến mất, hãy để luật của bóng đêm khắc sâu vào ngươi. Undead Rai, những te bát giờ đã chết bật dậy, đôi cánh tả tơi và cổ vặn vẹo nhưng chúng vẫn sống, chúng có 1-2 sinh lực gốc và 1-3 lực công và phòng thủ, sau trận chiến, Quýt giờ đã có 25 Undead te bát giờ, hỡi hoàng tử tối cao. Ta ban máu thịt để những kẻ này không bao giờ được chết mà không có sự cho phép của ta, chúng sẽ vĩnh viễn phục tùng ngài, sâu submission. Linh hồn khuất phục gia tăng 15, sinh lực tối đa cho Undead, giờ chúng sẽ nhanh nhẹn và chấp hành mệnh lệnh tốt hơn. Sử dụng lời nguyền lên Undead sẽ làm gia tăng sức mạnh của chúng, bây giờ trận chiến thật sự của Necromancer có thể bắt đầu. Wit và Van Hock quay lại chỗ trú ẩn của Te Badger, 15 con lao ra tấn công họ, nhưng bây giờ tình hình đã đổi khác, tấn công kẻ địch. Quýt lùi về phía sau và sử dụng lời nguyền cùng các loại ma pháp khác. Triệu hồi Undead mỗi khi có kẻ địch gục xuống làm gia tăng chênh lệch lực lượng, Van Hock được tự do hơn. Xé tan bầy Te Badger với kỹ năng kiếm thuật mạnh mẽ, Kumini hỗ trợ với cung tên từ xa. 25 Undead Te Badger đã bị tiêu diệt một vài lần trong trận chiến nhưng chỉ cần xác chúng không bị hư hại nặng thì luôn có thể triệu hồi lại. Khả năng phục hồi vô tận và tái sản xuất lực lượng, đây thật sự là một class đứng đầu, Quýt tàn sát thêm 57 te bát giờ nữa. Thu được thêm 89 Undead, sử dụng triệu hồi để săn quái kiếm được ít điểm kinh nghiệm nhưng tốc độ thì khác hẳn. Cậu chia lực lượng làm hai nhóm để chia cắt đội hình địch, tổ chức săn và theo dấu chúng, hãy hiến thân cho vinh quang. Nhuộm đen lưỡi kiếm, sau khi thu thập vài cái xác, cậu bắt đầu triệu hồi Skeleton Mech và một vài Skeleton Knight. Bây giờ cậu đã có một quân đoàn, không có thời gian triệu hồi Zombie, Quýt phơi khô những cái xác để tránh chúng bị nước mưa làm hư hỏng. Zombie đi chậm nhưng có sức phòng thủ cao và có thể tấn công bằng Acid, cần phải lựa chọn kỹ Undead. Những cái xác tốt sẽ cho ra những Undead tốt, sau một đêm săn không ngừng nghỉ, Wit đã nhanh chóng gia tăng số lượng cho đội quân của mình. Cậu có 89 Undead Te Badger, 55 Skeleton Mech, 20 Skeleton Knight, 40 Zombie và 5 con ngựa, phải tốn rất nhiều công sức để duy trì đám Undead nhưng Skeleton Knight. Zombie và Skeleton Mech dễ duy trì hơn những con khác vì chúng rẻ hơn. Một chiếc nhẫn gia tăng tốc độ hồi MP 10, áo choàng 55, hồi MP. Vòng tay đế chế Nifin 2 hồi 20, cộng thêm lời chúc phúc của nữ thần đất gia tăng 40, tốc độ hồi MP, vừa đủ để duy trì quân đoàn Undead. Ngày đầu tiên đi săn, cậu kiếm được 27, điểm kinh nghiệm, ngày tiếp theo kiếm được 29, lần đầu tiên. Kỹ năng triệu hồi Undead và các loại Skeleton đã cho thấy hiệu quả và sự thích nghi đáng kinh ngạc tuy nhiên. Golden Bird lại chủ động giữ khoảng cách khá xa với Wit, điều duy nhất nó có thể thấy là thế tấn công như vũ bão của cậu cách trương.